Chương 1723, bị phân chia gần kỳ. Cầu vột. Chương 1723, bị phân chia gần kỳ cầu vột tốt mà lúc này, ở giữa không trung, nguyên bản phơi bày hết sức căng thẳng tư thế chiến đấu, cũng đã đúng hoàn toàn tiêu thất. Vừa mới vẫn còn ở đả sinh đả tử ạ gỗ cổ rồi dịn, hào diệt sản cả gù dạ, dạ cụ mỏ rủ cả gì, dậy mù, còn có trương tường đều là đứng chung với nhau. Lơ lửng ở giữa không trung nhìn về phía thần vực không có bao gồm một bên khác cảnh tượng. Lúc này, thần vực một bên khác đã là hoàn toàn diện hóa thành mạt nhật cảnh tượng. Đen nhánh mây đen che ở tất cả quan mang, mưa tầm tã mưa lớn đem đối diện phương hướng ở hơn 10 giây trong lúc đó, liền biến thành một mảnh hồng trạch. Nếu không phải là gần kỳ trong sinh vật, đại thể đều là yêu quái cùng có đặc biệt dị năng lực tồn tại, sợ rằng hiện tại phần lớn tồn tại cũng đã là hoặc là bị chết đuối, hay hoặc giả là bị kia tiếp thiên không ngừng lôi đỉnh bắn cho đánh thành than đi. Thế nhưng, từ một người phương đi hệ nờ nói, cũng là từ mặt bên chứng minh rồi lòng thần lợi hại. Vẹn vẹn chỉ là xuất hiện uy thế mà thôi, cũng đã là tạo thành tổn thương như vậy. Nếu như là động thủ thật lên nói, sợ rằng thực sự sẽ là sơn băng địa liệt chẳng cảnh. Bất quá, đối mặt với đối diện chẳng cảnh, Trương Tường cũng là hừ lạnh một tiếng. Giả thân giả quỷ, không nên chuẩn bị một ít vô dụng đồ đạc. Trương Tường có chút khinh thường mà nhìn đối diện chẳng cảnh, tương tự với đối phương chẳng cảnh, hắn chính là có thể dễ dàng mà lấy ra, nhưng hắn vẫn đúng cũng không có lộng mà thôi. Bởi vì, hắn khác sâu biết, nếu như là hắn làm ra cái này một ít gì đó tới, đối sinh vật thương tổn, còn có đối với phá hoại môi trường rốt cuộc có bao nhiêu. Vì tận lực tạo nên uy thế tới dọa vội và đối phương tâm thần, mà làm ra nhiều đồ như vậy đến, do đó đạt được không đánh mà thắng binh, Trương Tường còn không có vô sỉ như vậy. Đúng, vô sỉ đối phương cũng không phải là không khống chế được lực lượng của chính mình, mà là bởi vì muốn tạo nên uy thế như vậy tới kinh sợ Trương Tường mà thôi. Bất quá, Trương Tường thật sự chính là có chút oan uổng đối phương. Bởi vì, đối phương tạo nên uy thế như vậy đến, phân nửa là sự thật muốn chấn nhiếp Trương Tường, khác phân nửa lại thật là bởi vì ngủ say lâu lắm, vừa mới tỉnh lại có chút không khống chế được lực lượng mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, Long Thần ở Trương Tường trong lòng, đã là bị đánh lên không phải người lương thiện hình tượng. Xem ra, lúc này đây thực sự không thể làm tốt đây dạ củ mọ dù cả gì trên mặt của lần đầu tiên lộ ra không phải cười híp mắt thần tình đến, cười khổ nói. Mai ạ gồ cô dô ấy dìn trên mặt của, cũng là toát ra một tia vẻ hối hận tới. Sớm biết, ta cũng không phải là phòng bị sủ kỳ no mì dạ cổ truy binh, mà bắt đầu dùng hậu bị kế hoạch. Đã sớm nghe nói qua gần kỳ trong có nhất điều Long Thần tồn tại, cũng là thật không ngờ còn thật tồn tại. Hơn nữa, còn bị chúng ta thức tỉnh đây ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn trên mặt của cũng là toát ra hồi ý tới. Bởi vì, nếu như là đối phó sủ kỳ no mì dạ cổ truy binh lời nói. Như vậy, nàng bằng vào đối với sủ kỳ no mì dạ cổ vũ khí lý giải. Còn có một chút không thể nói giao tình, muốn tránh khỏi cũng không phải đúng không thể sự tình kia mà. Thế nhưng, nhìn trước mắt cảnh tượng như vậy, nàng cũng biết cả một cái gân kỳ sợ rằng đã là bị phong tỏa lại đi. Nàng muốn trốn, chỉ sợ cũng là không trốn thoát được. Muốn đến nơi này, nàng không khỏi đúng ánh mắt ưu oán nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Bởi vì, các nàng đã là nghĩ tới, trước kia mấy lần dị biến Long Thần cũng không có tỉnh lại can thiệp, nhưng lần này cũng là đã tỉnh. Hơn nữa, hay là bởi vì Trương Tường thần vực bành trướng mà bị đánh thức. Như vậy, gây nên như vậy hậu quả đầu sỏ gây nên cũng đã là không cần nói cũng biết. Long Thần tỉnh lại muốn phải đối phó đối tượng, chỉ sợ là Trương Tường đi. Mà các nàng chỉ là nhân tiện mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi thoáng mà thở dài một hơi. Bởi vì nếu là chỉ tính trốn nói, ở Long Thần đối với lấy người khác thời điểm, nàng muốn xé mở một cái khe chạy đi. Cũng không phải đúng thập sao khó khăn sự tình. Đương nhiên, nếu như Long Thần bức bách các nàng tới cực điểm nói. Ha ha, kia một cái kết quả liền không cần nói. Tuy là Long Thần rất mạnh, so với giữa các nàng bất cứ người nào đều mạnh hơn, nhưng nếu là muốn đưa các nàng đều một lưới bắt hết nói, sợ rằng Long Thần cũng sẽ sập mấy cái răng. Đó cũng không phải quá độ tự tin, mà là nàng chúng ta đối với thực lực bản thân tin tưởng kia mà. Mỗi một lần đứng ở các nàng vị trí tồn tại, nếu là không có đối với mình lực lượng sung mãn phần tin tưởng cùng giải khai, lại tại sao có thể đi đến một bước này đâu nghĩ tới chỗ này, nàng trên mặt của không khỏi đúng tốc biến qua một tia sát ý đến, nắm chặt tay phải trên từ đi tới mặt đất trên thế giới sau, liền từ tới còn không có kéo căng qua cung tiễn. Mà cung tên trong tay của nàng uy lực, nhưng là căn cứ lấy dây cung kéo ra trình độ tới tính toán. Mà cả dẹ mì rổ cả phản ứng, thì là càng thêm trực tiếp. Nếu như muốn chiến, liền đánh đi lần trước thỏa hiệp, cũng không đại biểu ta lúc này đây sẽ thỏa hiệp. Cả dẹ mì rổ cả trong mắt thoáng hiện cuồng nhiệt chiến ý, hùng hậu đến hầu như có thể dùng bất khả tư nghị để hình dung yêu lực, từ trên người của nàng bộc phát ra. Bởi vì cam kết nguyên nhân, nàng không thể đối với Trương Tường lại một lần nữa xuất thủ. Như vậy, nàng liền chỉ có tương chiến ý đối phương chuyển rời đến long thần trên người. Ở cuồng nhiệt chiến ý xu thế giới nàng, có thể chắc là sẽ không quản cái gì sức chiến đấu khác nhau. Hơn nữa, chỉ phải đứng ở đại địa trên, nàng nhưng là mãi mãi cũng sẽ không chết. Tối đa cũng liền trọng thương nàng mà thôi, chỉ phải hao phí cái 100-200 năm liền có thể khôi phục lại. Mà đối với nàng như vậy hầu như có thể tính đúng vĩnh sinh đại yêu quái mà nói, ngủ say cái 100-200 năm, chẳng qua là tương đương với ngủ một cái so sánh dáng dấp thấy mà thôi. Mà nghe cả rẻ mỉ rổ cả thoại ngữ, giả cụ mò rủ cả gì trên mặt của cũng là một lần nữa mà lộ ra nụ cười tới. Nói là đây, đến bước này, muốn đánh thì đánh đâu lần trước, bởi vì phần lớn cảnh giới lực đều dùng ở tại sơ bộ xây dựng gần kỳ kết giới trên, nhưng lần này, nếu nó đều có hủy diệt gần kỳ xu hướng, như vậy ta đem tất cả lực lượng đều thu hồi lại, cũng không phải là không thể được chuyện giả cụ mò rủ cả gì trên mặt của lại lộ ra cười híp mắt nụ cười tới. Thế nhưng, cảnh giới của nàng lực đã là ở vô thanh vô tức trong lúc đó, liên tiếp lên chính mình kia đầu nhập ở đại kết giới vận hành trong cảnh giới lực, tùy thời chuẩn bị rút về trong đó lực lượng. Mà đồng thời, lặng yên không một tiếng động lui trở về ạ gỗ cổ rồ ấy dìn bên người cả gù dạ trên người, cũng là tản mát ra một tuyên cổ khí tức tới. Đó là đặc biệt thuộc về của nàng lực lượng. Chỉ có giấy mù trên mặt của còn giữ do dự thần tình. Bởi vì, nàng có thể đúng bảo vệ gần kỳ vu nữ kia mà, nếu như nàng tố ra đến chiến trong đoàn, kia gần kỳ bị hủy diệt đúng thỏa thỏa sự tình. Thế nhưng, Long Thần lúc này cũng đã là biểu hiện ra sát ý tới. Lấy lực lượng của nàng, căn bản là không ngăn cản được Long Thần, thậm chí còn các nàng một phe này bất cứ người nào đều khó làm được. Đang liều mạng tình trạng phía dưới, cũng sẽ không có giống như là trước kia như vậy giữ lại cuối cùng bài. Mà liền ý nghĩa không có nương tay điểm này tồn tại. Một ngày xuất thủ, liền là sinh tử rõ ràng chuyện bất quá, đang ở nàng do dự thời điểm. Trương Tường cũng là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện trong mây đen cặp kia tròn xoe mắt to. Tờ S tới Trương Duy xinh đẹp dậy mù, manh manh đát ra cuối cùng, cầu vô tốt, muốn nghe tách tách vé tháng A.